Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977, chương 955. 33 trách nhiệm. Thời buổi này nghĩ muốn cái gì đồ vật đều có thể mua được. Vì thế nàng chuyên môn kiều ban một ngày đi mua trẻ sơ sinh sản phẩm, luôn luôn tản mạn nàng lần này. Vô dụng người giao hàng tận nhà, mà là chính mình đẩy mua sắm xe ở mấy nhà chuyên môn cung cấp xa hoa trẻ sơ sinh sản phẩm bán tràng. Chuyển động lên, một bên đối chiếu hó cai cho nàng cung cấp danh sách. Một bên tuyển mua nàng cảm thấy thích hợp sản phẩm, nhưng mua nàng nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là trẻ con sữa bột vấn đề, sữa mẹ nuôi nấng thật sự là có khó khăn. Hai vị chuẩn mụ mụ thoạt nhìn đều không giống nhũ lượng rất lớn nhân vật. Vạn nhất hút một ngụm hút ra phượng hoàng chi lực cùng hỗn độn chi lực. Kia nhiều nguy hiểm a. Làm chơi bời lêu lổng hài tử cha hắn. Đại cục trưởng liền phải trước giải quyết mấy vấn đề này, sữa bột nhất định phải được. Đến ích với kiếp trước đối sữa bột đáng sợ trải qua. Tuy rằng Daisy danh nghĩa liền có sữa bột xưởng, nhưng nàng vẫn là đối này đó người địa cầu chế tạo đồ vật tỏ vẻ lo lắng, phương Đông sữa bột có vấn. Đề, kỳ thật phương Tây cũng hảo không đến nào đi, tuy rằng không nghe nói qua cái nào bán thần trẻ con. Có thể bị sữa bột độc chết, nhưng tiểu tâm cẩn thận luôn là không sai. Ngoại tinh sữa bột chưa chắc thích hợp địa cầu bảo bảo thể chất. Daisy liền đem chủ ý đánh tới cùng địa cầu cùng căn cùng nguyên. Nhưng thần lực dư thừa Asgard thượng, xem tho lớn lên như vậy thô tráng. Liền biết thứ này khi còn nhỏ sữa bột không uống ít. Hắn uống sữa bột khẳng định là đặc cung, đại cục trưởng vì thế lẻn vào 8 đại quốc gia chuyển động. Một vòng, cuối cùng đem mục tiêu tỏa định ở áp 2. Chuẩn bị ở cái này đam mê tự nhiên tinh linh quốc gia trộm 2 đầu nghiêu. 2 đầu dương trở về chính mình chế tạo sữa bột, nàng đương nhiên có thể chính đại quang minh mà tới. Bằng thân phận của nàng địa vị cùng thực lực muốn cái dê bò hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng một khi dùng chính thức thân phận tới bái phỏng, như vậy nguyên nhân giải thích lên liền không dứt. Nàng không muốn cùng đám kia tinh linh vô nghĩa, ở nhân loại sở hữu ghi lại cùng thơ ca chung. Tinh linh đều là ngạo mạn đại danh từ. Rõ ràng nhược kê giống nhau chiến lực cố tình mỗi người đôi mắt đều trường chán trên đỉnh. Vênh váo đến không được, nàng không muốn cùng này giúp đậu giá vô nghĩa. Trộm tới, trộm đi. Phương tiện lại mau lẹ, xong việc cũng không ai tìm nàng phiền toái, ân. Này đầu bò sữa thoạt nhìn rất cường tráng. Gì, này chỉ sơn dương như vậy thông minh. Người có thể nghe hiểu ta nói sao? Thật sự là quá tốt. Cũng coi như người một cái, tinh linh là màn trời chiếu đất chủng tộc. Một ít động vật cùng gia súc thuộc về dưỡng chơi sủng vật. Mỗi người dưỡng đến mỡ phì thể tráng. Dinh dưỡng phong phú đến không được. Mấu chốt là tâm thái hảo. Nhìn Daisy cái này người xa lạ tiếp cận đều không sợ hãi. Daisy nhìn xem cái này. Cái này không tồi. Nhìn xem cái kia. Cái kia bán tương cũng thực hảo. Nguyên bản chuẩn bị dê bò cắt dắt đi 2 đầu. Chọn lựa sau. Cái này con số biến thành từng người 7 đầu. Làm chính mình hài tử mỗi ngày đều có thể uống đến bất đồng khẩu vị sữa bột. Nàng là như vậy cùng chính mình nói. Ân. Đột nhiên một trận ồn ào quấy dày Daisy hứng thú. Lúc này nàng chính cầm một phen nộn thảo trêu đùa một con hắc sơn dương. Trước mắt lắc lư thảo ăn không đến. Hắc sơn dương gấp đến độ không được. Tựa hồ tưởng đem tay nàng cắn xuống dưới. Nhưng nàng động tác nơi nào là sơn dương có thể bằng được. Người thượng ta hạ, chơi đến miễn bàn nhiều vui vẻ, thứ gì? Các ngươi cái này áp 2 cũng không an ổn a. Nàng động tác nhanh như tia chớp, đem thảo nhét vào sơn dương trong miệng. Nguyên bản tưởng đem này đầu công dương lừa đi hảo đi mặt sau trộm mẫu dương. Hiện giờ tựa hồ có điểm ngoài ý muốn tình huống, nàng thả người nhảy lên. Nhảy đến một viên tán cây thượng, nhìn ra xa cách đó không xa, liền thấy mười mấy cái dơ hề hề đồi núi người khổng lồ chính cầm thân. Cây. Ném mạnh cự thạch mãnh công một chỗ tinh linh thôn xóm, các tinh linh không ngừng vứt bắn tên thỉ. Thôn xóm chung ít ỏi không có mấy pháp sư cũng ở phóng thích ma pháp gia cố phòng ngự. Nhưng bọn hắn sức chiến đấu trước sau như một gầy yếu. đối mặt bọc da thú, cơ bắp so nham thạch đều cứng rắn, người khổng lồ căn bản không nhiều ít sức chống cự, mũi tên chát ở trên người cùng mũi cắn một ngụm giống nhau. Người khổng lồ nhóm rít gào liên tục. Thôn xóm bị công phá chỉ là vấn đề thời gian, giúp ta nhìn này đó thu hoạch. Ta đi giải quyết kia mấy cái người khổng lồ. Nhìn không thấy liền tính, thấy khẳng định sẽ giúp một phen. Nguyên bản Daisy còn lo lắng trộm nhân ra dê bò sẽ áy náy. Hiện tại cứu bọn họ một mạng. Kỳ thật bọn họ còn kiếm lời, đem một đám thoạt nhìn thực mỹ vị mẫu nghiêu mẫu dương đều để lại cho. Tính cách hung ác hắc sơn dương trông giữ. Tiếp theo nháy mắt nàng liền vọt vào giao chiến khu vực, đối nàng tới nói. 30 mét cao người khổng lồ cùng người thường không có gì khác nhau. Nhưng bọn người kia trên người quá xú. Nàng không chuẩn bị đánh cận chiến, mượn ta dùng dùng. Nàng một phen sao quá một cái nữ tinh linh. Cung tiễn, khom lưng thượng điêu đầy hoa lệ hoa văn. Mũi tên cũng gần như huyễn mỹ. Nhưng mà trừ bỏ đẹp, căn bản không có gì chứng dùng. Duy nhất có thể khen chính là khom lưng thượng có chứa một chút đề cao tinh chuẩn ma pháp, đầy di biểu. Môi, đem chính mình tinh tiêu chi lực bám vào ở mũi tên thượng. Đối với phía trước một cái hai mắt huyết hồng đồi núi người khổng lồ mắt trái bắn một mũi. Tên, ngươi là ai? Bị nàng cầm cung tiễn tinh linh nữ xạ thủ đầy mặt kinh ngạc. Đây là ai a? Giây tiếp theo nàng liền nhìn đến kinh hãi một màn. Chính mình ngày thường chỉ có thể bắn cái thỏ con khom lưng bị kéo đến cực hạn. Mũi tên thượng mang theo một đạo màu lam nhạt lóa mắt quang hoa. Giống sao băng giống nhau. Ở đồi núi người khổng lồ mắt trái đến cái gáy chỗ xuyên một cái động lớn, Daisy liên tục khai cung. Bắn tên, 15 cái đồi núi người khổng lồ bị nàng giống bắn lợn rừng giống nhau. Một đám từ đôi mắt chỗ bắn chết, nàng cũng có thể bắn trái tim cái gì linh tinh vị trí. Nhưng là cái này cung tiễn tài chất không được. Cho dù hơn nữa tinh tiêu chi lực cũng xuyên không ra đồi núi người khổng lồ kiên cố làn da. Bắn đôi mắt nhất phương tiện, còn cho ngươi. Không cần cảm tạ ta. Đem cung tiễn còn cấp ngây ra như phỗng tinh linh tiểu tỷ tỷ. Daisy nhanh như chớp liền chạy không ảnh, tìm được chính mình ở trên đường, nhặt tới dê bò. Nàng mở ra truyền tống trở về địa cầu. Chuẩn bị lợi dụng này đoạn thời kỳ chế tạo bảo bảo ái uống thuần thiên nhiên. Có dinh dưỡng sữa bột. Tìm kiếm SHILD ký lục. Nàng thực mau đem dê bò cùng mấy cái có đặc thù năng lực Milton đưa tới chính mình danh nghĩa một. Nhà sữa bột gia công xí nghiệp, không phải sở hữu Milton năng lực đều có thể dùng để chiến đấu. Thậm chí có thể nói 80% Milton năng lực đều cùng chiến đấu không có gì quan hệ. Chỉ là những cái đó xuất hiện ở các loại khủng bố tập kích án kiện chung Milton đều có năng lực. Chiến đấu, cấp dân chúng tạo thành một loại Milton đều đặc biệt có thể đánh biểu hiện giả dối, rất nhiều Milton. Năng lực nhược đến không được. Bị Daisy ném ở Civic Land chế tạo lá cây dày rơm hai người tổ là như thế này. Trước mắt này vài vị cũng không sai biệt lắm, trong đó một cái có thể cùng động vật câu thông. Có thể cho động vật giảng chê cười. Năng lực này đối nhân loại không có hiệu quả, cũng không đạt được khống chế động vật trình độ. Điển hình Zoria, Daisy cho hắn khai $1.20 khi tân. Có thể làm này mấy đầu bò sữa dê sữa bảo trì tâm tình sung sướng là được, mặt khác còn có một cái có. Thể đào tạo thực vật. Daisy cầm điểm áp 2 cỏ khô cho nàng. Chiếu hình dáng này thức đào tạo. Thành phẩm ấn cân tính tiền, cuối cùng một nữ nhân có thể đem thủy biến thành đường. Hương vị không tồi, ngọt mà không nị. Daisy hưởng qua một lần cảm thấy phi thường hảo. Hiện giờ cũng bị tìm tới. Phụ trách ở sữa bột chung thêm đường. Hết chương.